sau này anh phải dỗ em nhiều hơn, không thể lúc nào cũng là em dỗ anh được. Lúc đó hắn đã nói gì? Hắn nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói. Được, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Cách Trương.